Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 479, nhất lưu diễn kỹ. Xuất quyền trong nháy mắt, Lăng Trần rõ ràng cảm giác được nắm đấm phản hồi về tới xúc giác. Giống như kích trúng cái gì, nhưng là nhẹ nhàng, không quá thụ lực, vì bảo hộ Vân Tiên Sinh an toàn. Lăng Trần không dám tùy tiện xuất kích, đành phải lưu thủ tại nguyên, để tránh ma thuật sư lần nữa đánh lén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tàu điện ngầm âm thanh dần dần đi xa, bên dưới bên trong tràn ngập khói bụi cũng bắt đầu tiêu tán. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một kiện bị người vứt y phục. Thì ra là thế, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Vừa rồi một quyền kia hẳn là đánh vào trên quần áo. Không nghĩ tới, cái kia ma thuật sư còn có chút bản sự. Tất nhiên sẽ dùng ve sầu thoát xác kỹ xảo né tránh công kích của mình. Đáng tiếc, một quyền kia nếu là kích chung, đối phương đã sớm được giải quyết. Đối với tại mình bây giờ thân thủ, Lăng Trần rất có lòng tin. Mắt thấy ma thuật sư chậm chạp chưa từng xuất hiện, Lăng Trần hướng sau lưng Vân Tiên Sinh làm thủ thế, ra hiệu hắn từ sát cửa rời đi. Bên dưới không gian quá hẹp hòi, nếu như đối phương sử dụng lớn sát thương tính vũ khí, khó tránh khỏi sẽ nguy hiểm cho đến hai người tính mệnh. Lăng Trần không thể không nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, khi Vân Tiên Sinh đi đến trước cửa sắt, đẩy cửa chuẩn bị đi ra thời điểm, cửa sắt cạnh ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng phanh vang lớn. Ánh lửa bắn ra bốn phía, gây mũi mùi thuốc súng trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Cùng lúc đó, Vân Tiên Sinh tại bạo tạc trùng kích vào, thân thể lập tức té bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Sau đó rơi đang phát tán ra hôi thối nước bùn bên trong. Bộ mặt hướng xuống, thân thể không nhúc nhích. Vân Tiên Sinh, Lăng Trần sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới, đem Vân Tiên Sinh từ nước bùn bên trong ôm bắt đầu. Lúc này, Vân Tiên Sinh nhắm chặt hai mắt, hô hấp hoàn toàn không có. Toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm. Vân Tiên Sinh nhìn thấy hắn này tấm thê thảm bộ dáng, Lăng Trần tâm lý khẩn trương, đều tự trách mình quá bất cẩn, không có phát hiện những tên kia tại cửa ra vào bày ra bẫy dập. Nếu như vừa rồi mở cửa chính là mình, chỉ sợ nằm ở chỗ này cũng không phải là Vân Tiên Sinh. Vân Tiên Sinh, tỉnh, ngươi bây giờ còn không thể chết. Vân Tiên Sinh, Vân Tiên Sinh, chấm ngoặc kép, Lăng Trần dùng sức vuốt gương mặt của hắn, muốn đem hắn tỉnh lại. Nhưng là, Vân Tiên Sinh lại một điểm phản ứng đều không có. Đầu vô lực rủ xuống ở Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Sinh cơ hoàn toàn không có. Khốn nạn, các ngươi bọn này xúc sinh chờ đó cho ta. Không giết các ngươi ta thề không làm người. Lăng Trần tức giận gào thét nói. Âm thanh ở bên dưới bên trong vang vọng thật lâu. Thu thập xong tâm tình, Lăng Trần ôm lấy Vân Tiên Sinh thi thể, dùng áo khoác đem bộ mặt của hắn che khuất, sau đó xuyên qua cái kia đạo bị bắn nổ sắt cửa, nhanh chân hướng phía trạm xe lửa đi đến. Trong lúc đó, hắn dùng di động gọi điện thoại, từ trạm xe lửa miệng đi ra, hai chiếc xe cảnh sát sớm đã dừng sát ở ven đường, chờ đợi Lăng Trần đến. Lăng Trần không nói một lời đi đến xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau. Chờ đến xe khởi động, hắn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn qua hai lần, sau đó đem che đậy ở Vân Tiên Sinh trên người áo khoác lấy ra. Không sao, không cần phải giả bộ đâu. Dứt lời, Vân Tiên Sinh đóng chặt con mắt lập tức mở ra, khóe miệng mang theo một tia hư nhược ý cười. Hỏi, hắn không có phát hiện. Kỹ xảo của ngươi không tệ, hẳn là giấu giếm được hắn. Lăng Trần cười nói nói. Vân Tiên Sinh hữu khí vô lực về nói, ta là thật sắp chết, yên tâm, không chết được, người ăn mặc áo chống đạn, nổ tung không có làm bị thương chỗ yếu hại của ngươi. Vừa rồi Vân Tiên Sinh bị tạc bay ra ngoài, thời điểm, Lăng Trần trước tiên đuổi tới bên cạnh hắn, kiểm tra mạch đập của hắn, liền biết rõ hắn không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, Vân Tiên Sinh bộ dáng nhìn lên đến xác thực thê thảm. một bộ chết hẳn dáng vẻ. Lăng Trần dứt khoát tương kế tựu kế, mượn cơ hội lừa bịp ma thuật sư. Cũng may Vân Tiên Sinh phối hợp cũng không tệ lắm. Hai người hợp diễn một màn kịch, từ bên dưới một đường đi ra. Ma thuật sư từ đầu đến cuối không có hiện thân. Chắc là bị mắc lừa, nghĩ lầm Vân Tiên Sinh đã chết. Nửa giờ sau, ở xe cảnh sát hộ tống dưới, Lăng Trần mang theo Vân Tiên Sinh thuận lợi đã tới Tân Hải Thị phi trường. Lên máy bay, sớm đã tiếp vào thông báo Đường Nguyên đã chuẩn bị xong chữa bệnh tiểu tổ. Nhìn lấy Vân Tiên Sinh được đưa lên cáng cứu thương, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít hữu kinh vô hiểm đem Vân Tiên Sinh đưa đến phi trường. Lão Đường, người liền giao cho ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở lại kinh thành. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không đi, ta chỉ phụ trách đem người giao cho các ngươi trong tay. Sự tình khác các ngươi nhìn lấy xử lý. Vân Tiên Sinh thân là thượng đế tổ chức cao tầng, khẳng định nắm giữ không ít tình báo. Chuyện này với các ngươi tới nói là cái cơ hội cực tốt. Đã dạng này, vậy ta liền không lưu ngươi. Đường Nguyên vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nói ra, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngươi cũng giống vậy, Lăng Tiên Sinh. Lúc này, một tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên y tế đi ra. Mở miệng nói, bệnh nhân bảo ngươi đi vào. Hắn có chuyện nói cho ngươi. Lăng Trần mắt nhìn Đường Nguyên. Sau đó cùng nhân viên y tế đi tới gian phòng bên trong. Nằm ở trên giường đang chuẩn bị tiếp nhận trị liệu Vân Tiên Sinh hướng Lăng Trần vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn đi qua. Lăng Trần hiểu ý, liền tranh thủ thân thể tiến đến Vân Tiên Sinh phụ cận. Bảo vệ tốt Quyền Thanh. Nàng là mấu chốt, mấu chốt. Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Vân Tiên Sinh. Hỏi, cái gì mấu chốt? Nghe được câu hỏi của hắn, Vân Tiên Sinh yên lặng nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn trả lời. Lăng Tiên Sinh, phiền phức ngài tránh một chút, chúng ta muốn cho bệnh nhân tiến hành trị liệu. Y tế thanh âm của nhân viên truyền đến, Lăng Trần bất đắc dĩ thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn biết rõ, nếu như Vân Tiên Sinh không muốn nói, làm sao bức bách đều vô dụng. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào U Linh tổ chức trên thân. Xem bọn hắn có thể từ Vân Tiên Sinh miệng bên trong đào ra bao nhiêu bí mật. Trước khi đi hướng kinh thành chuyên cơ, Lăng Trần mang theo Hồ Phi còn có Khâu Dũng bọn người mua bay hướng Đông Hải Thị vé máy bay. Sau đó ở đợi cơ đại sảnh chờ đợi đăng ký. Đại ca, các ngươi tới thời điểm có gặp được ngăn chặn sao? Một số tiểu tạp ngư đều bị chúng ta thu thập. Nói xong, Khâu Dũng lời nói xoay chuyển nói. Lục đệ, lần này về Đông Hải Thị ngươi có tính toán gì? Đương nhiên là như thường lệ sinh hoạt. Đại ca, khó nói các ngươi có cái gì kế hoạch? Khâu Dũng gật gật đầu nói. Chúng ta bát đại quái nhân từ trước đến nay là bốn biển là nhà. Rất ít ở một chỗ sống. Lần này ở Đông Hải Thị ngốc lâu như vậy, cũng là bởi vì ngươi mới phá lệ. Dưới mắt không có việc gì, chúng ta muốn đi chung quanh một chút, đi danh sơn đại xuyên dạo chơi. Lăng Trần một mặt khó xử nói, đại ca, ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi đồng hành. Các ngươi cũng biết rõ, ta ở Đông Hải Thị, chấm ngoặc kép, được rồi, chớ giải thích. Hạ Nguyệt cười tiếp lời nói, chúng ta biết rõ ngươi có nhiều việc, cho nên không có ý định kêu lên ngươi. Chỉ là nói với ngươi một tiếng, về sau không có chúng ta hầu ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. Chính ngươi coi chừng một chút, Viên Vân phụ họa nói. Ngũ muội nói đúng lắm, lục đệ, ngươi nếu là gặp được phiền toái gì, một mực gọi điện thoại cho ta, chúng ta nhất định trở về giúp ngươi. Cảm ơn mọi người, Lăng Trần cảm kích nói. Bát đại quái nhân tuy nhiên tính tình khác lạ, nhưng đối với tự gia huynh đệ lại là móc tim móc phổi. Không có nửa điểm hư ngụy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.